Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2433, có thể thủ vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giết. Quân đường đánh tới đột nhiên, thổ phiên binh mã không có chút nào chuẩn bị, hơn nữa bọn họ tinh thần đã tán loạn, lại cũng đói tim đập rộn lên. Đối mặt mãnh liệt quân đường, bọn họ trong lòng trước nhất có nhưng là sợ hãi. Hàn Đô trong mắt ngưng, loại chuyện này để cho hắn rất là bất an. Hắn có một loại tánh mạng muốn nói rõ ở chỗ này cảm giác. Phá vòng vây, hắn căn bản không có chém giết ý niệm, còn chưa có bắt đầu đánh giặc. Hắn cũng đã suy nghĩ muốn phá vòng vây, thổ phiên tướng sĩ cũng đều muốn chạy trốn. Bọn họ bắt đầu hướng phía ngoài xông lên, chẳng qua là đối mặt những thứ này quân đường, bọn họ muốn xông ra, nói dễ vậy sao? Hai bên rất nhanh đụng vào nhau, chặt tiếp theo chính là một hồi chém giết, quân đường không ngừng vung chém đường đao, những cái kia thổ phiên binh mã mặc dù vậy ngăn cản. Có thể bọn họ không có ăn cơm mà, bọn họ ý chí chiến đấu không mạnh à? Cho nên như vậy đụng vào nhau sau đó, nhất định chính là quân đường đối với thổ phiên ngược giết. Một cái tiếp theo một cái thổ phiên binh mã bị giết. Chạy lính trước mặt, máu chảy thành sông, Hàn Đô mang binh mã cứng rắn xông lên. Lúc xế chiều, mới tính là rốt cuộc vọt ra khỏi một cái đường máu. Bất quá lúc này thủ hạ hắn, cũng chỉ có 10.000 hơn binh mã đi theo vọt ra. Bọn họ lao ra sau đó, không dám chút nào dừng lại, liều mạng liền muốn chạy trốn. Quân đường bên này, Trương Nhị Hắc và Từ Kiến bọn họ đem những cái kia bị vây khốn thổ phiên binh mã chu diệt một phen. Nếu là lúc trước, những thứ này người thổ phiên chính là tù binh, bọn họ kéo hồi thành Trường An sau là có thể đối với những người này tiến hành một ít kêu gọi đầu. Hàng, bất quá. Tùng Châu Thành tình huống không rõ, những thứ này thổ phiên tù binh lại quá nhiều, giữ lại là một kiện sự việc rất nguy hiểm, cho nên tốt nhất biện pháp chính là giết, kém không nhiều hơn 20.000 thổ phiên binh mã bị giết. Mùi máu tanh ngất trời, thi thể một tầng chất đống một tầng, để cho người không lạnh mà run. Hoàng hôn buông xuống, thổ phiên chạy lính trước mặt chiến sự cuối cùng kết thúc. Trương Nhị Hắc nghe xong thống kê sau đó, nhìn về Từ Kiến, nói, còn có 10.000 hơn thổ phiên binh mã chạy ra ngoài. Từ Kiến nói, hẳn đuổi giết bọn họ, những thứ này thổ phiên binh mã đắc tội bọn họ đại đường. Như vậy chỉ cần bọn họ chiếm cứ ưu thế, vậy thì không thể cho thổ phiên binh mã sắc mặt tốt. Nên đuổi tận giết tuyệt, thì phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu không cùng bọn họ trở lại Tùng Châu Thành bên kia, Tùng Tán Kiền bố lực lượng liền lại phải tăng cường. Hơn nữa, bọn họ bây giờ có tiêu diệt thổ phiên binh mã điều kiện. Bọn họ không có thức ăn, bọn họ rất mệt, cho nên bọn họ căn bản là trốn không được bao xa. Từ Kiến nói đơn giản, nhưng là lần này Trương Nhị Hắc cũng không chần chờ chút nào. Gật đầu sau đó, mình liền dẫn 10.000 hơn binh mã đuổi theo. Từ Kiến bên này, dẫn còn dư lại binh mã quét dọn chiến trường. Chưa đêm tới, gió lạnh nặng hơn. Hàn Đô mang binh mã trốn à trốn. Bọn họ rất đói. Bọn họ đã một ngày một đêm không có ăn cơm. Bọn họ bây giờ tim đập rộn lên lợi hại. Bọn họ tức giận không có sức. Bọn họ đột nhiên cũng không muốn đi. Không đi. Chúng ta lại khốn lại đói, chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta buồn ngủ, các tướng sĩ không chịu nổi, mà đối mặt các tướng sĩ than phiền, cho dù là Hàn Đô, vậy phải thận trọng suy tính một chút, nếu không chọc tới những người này, bọn họ có thể là sẽ binh biến. Tướng quân, làm thế nào? Hàn Đô nhìn những thứ này tướng sĩ, hơi có chút không biết làm sao, nói. Để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi, giết mấy thớt ngựa, để cho đại gia hỏa ăn cơm no. hắn rất rõ ràng, tướng sĩ không ăn cơm no, là sẽ không theo ngươi liều mạng, thậm chí cũng sẽ không theo ngươi chạy thoát thân. Bọn họ muốn sống, thì nhất định phải ăn cơm no bình minh tới trước, nhất là bóng tối, gió cũng lạnh hơn, lúc này, ra sương mù, mông lung bây giờ, không phân biệt con đường phía trước, thổ phiên tướng sĩ rốt cuộc được nghỉ ngơi. Bất quá trời lạnh như thế này khí không có gì giữ ấm vật, bọn họ muốn an ổn ngủ vậy không dễ dàng, nhưng không đi đường có thể như vậy nghỉ ngơi một chút, đối với bọn họ mà nói đã là rất thoải mái một chuyện. Chẳng qua là vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Chuyện gì xảy ra? Hàn Đô đột nhiên nhảy cỡn lên. Hắn có một loại dự cảm rất xấu. Tướng quân, quân đường đuổi tới, nhanh như vậy. Hắn có chút khiếp sợ. Quân đường làm sao nhanh như vậy liền đuổi tới? Nếu như quân đường đuổi tới, tình huống kia đối với bọn họ mà nói thì có điểm không ổn à. Tập hợp binh mã, tiếp tục đi. Bọn họ hiện nay loại chuyện này, đã đánh mất ý chí chiến đấu. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới đánh một trận. Cho nên điều có thể làm, cũng chỉ có thể là tiếp tục chạy trốn. Hàn Đô dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một đám thổ phiên binh mã liền bắt đầu tiếp tục chạy. Quân đường ở phía sau, tiếp tục đuổi giết. Sắc trời sáng choang thời điểm, quân đường rốt cuộc đuổi kịp thổ phiên binh mã. Mà lúc này, thổ phiên binh mã trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Quân đường mặc dù vậy không thế nào nghỉ ngơi, nhưng bọn họ nhìn như nhưng là tinh thần bừng bừng. Trương Nhị Hắc nhìn những cái kia thổ phiên binh mã một mắt, ngay sau đó hét, giết. Hai bên rất nhanh lại chém giết với nhau. Máu tươi phun ra, thi thể nằm lê lết. Một chi mũi tên nhọn phóng tới, trực tiếp bắn trúng Hàn Đô óc. Vậy Hàn Đô còn chưa phản ứng kịp, thì đã là một đầu từ trên lưng ngựa rơi xuống. Hàn Đô bị giết, thổ phiên binh mã nhất thời quân lính tan rã, tứ tán bỏ chạy, quân đường đuổi giết, cơ hồ đem bọn họ những cái kia tướng sĩ giết sạch sẽ. Gió lạnh thổi phất, mặt trời mọc, Trương Nhị Hắc cho đến lúc này mới rốt cục có một ít buồn ngủ, nhưng hắn cảm thấy đây là đáng giá. Trận chiến này, bọn họ tiêu diệt thổ phiên nhiều binh mã như vậy, Tùng Châu Thành bên kia áp lực sẽ tiểu rất nhiều à. Tùng Châu Thành, có thể thủ vậy, quét dọn một chút chiến trường, sau đó nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, chúng ta đi Tùng Châu Thành. Tùng Tán Kiền bố phái đi ra ngoài thổ phiên binh mã cũng bị tiêu diệt. Xong hết rồi, vậy bọn họ cũng là thời điểm đi Tùng Châu Thành. Mặc dù, coi như không có bọn họ, Tùng Châu Thành vậy như thường có thể coi giữ. Nhưng nếu như có bọn họ, Tùng Châu Thành phòng thủ chắc hẳn sẽ thành hơn nữa vững chắc. Như vậy, chỉ cùng bọn họ đại đường viện binh đến sau đó, là được đánh bại thổ phiên, cứu vãn Tùng Châu Thành nguy cơ. Trương Nhị Hắc và Từ Kiến bọn họ hội hợp sau đó, liền hướng Tùng Châu Thành chạy tới. Mà đang ở bọn họ đi như vậy mấy ngày thời điểm, Tùng Châu Thành bên này, Tùng Tấn Kiền bố đã là lấy được tin tức. Cái gì? Hàn Đô mang binh mã cơ hồ toàn quân chết hết. Hàn Đô vậy bị giết. Tùng Tán Kiền bố rất khiếp sợ, vậy rất tức giận. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đâu? Mình phái đi liền 60.000 binh mã à? 60.000 binh mã còn diệt không tới đại đường 30.000 binh mã sao? Bọn họ lại chỉ như vậy bị quân đường tiêu diệt. Phế vật, thật là phế vật, đồ vô dụng, quá vô dụng à. Tùng Tán Kiền bố không nhịn được tức miệng mắng to. Hàn Đô thất bại, để cho bọn họ công thành thay đổi càng thêm gian nan à. Bây giờ bọn họ cũng công không được Tùng Châu Thành. Nếu như còn dư lại hơn 20.000 quân đường đuổi về Tùng Châu Thành, vậy bọn họ liền càng không phải là quân đường đối thủ. Tùng Tán Kiền bố trong mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói, muốn trở về thành, cũng không như vậy dễ dàng.